Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1580. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1580. Ngữ khí Châu Vũ nói chuyện với Hắc Ảnh dịu dàng đi rất nhiều. Cô thở phào một hơi rồi vội vàng nói. Anh có thể đổi một người phục vụ nữ cho tôi không? Tôi có thể mặc cái này cho anh xem. Dù sao anh cũng là người đàn ông mà tôi từng yêu. Nhưng để cho những người đàn ông khác nhìn thấy thì tôi không làm được. Từng yêu. Hắc Ảnh lặp lại mấy chữ này một lần nữa. Châu Vũ tự nhiên cảm thấy buồn bã. Đúng vậy, đúng là từng yêu sâu nặng. Cô đã muốn bước ra ngoài, nhưng Hắc Ảnh đã đào lên một nấm mộ, chôn hết tất cả mọi thứ xuống đó. Mối tình đầu chớm nở, tâm hồn ngây thơ, lòng nhiệt huyết và cả dũng khí của cô, tất cả đều được chôn vùi xuống đó. Châu Vũ nghĩ, nếu trong tương lai có gặp được đúng người thì cô cũng lo lắng sợ hãi. Nhìn trước nhìn sau, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Cô đã bị lừa một lần. Cô không còn tin nhân chỉ sơ tính bản thiện nữa. Tất cả những thứ đó đều là do Hắc Ảnh đem tới. Cô cắn chặt môi, trong lòng vô cùng đau đớn. Trái tim cô giống như đang bị đâm. Đúng vậy, là từng yêu sâu đậm mà thôi. Người tôi yêu là Dương Việt. Anh ấy nho nhã lịch thiệp, là một người tốt, cho dù anh cải trang thành anh ấy nhưng tôi vẫn biết. Tính cách của anh khác hẳn so với tính cách của Dương Việt. Tôi phân biệt được người mình yêu là ai. Cô giải thích một lượt. Hắc Ảnh vốn dĩ đã cảm thấy nhẹ nhõm. Anh cố tình sắp xếp một nam phục vụ cho cô là muốn cảnh cáo cô cuộc đời này vô cùng hiểm ác. Cô đến đây thì nhất định phải trả giá. Tất cả mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Cô luôn trốn ở trong phòng kín. Anh phải dạy dỗ cho cô một bài học. Nhưng nghe thấy Châu Vũ nói thế, trái tim vừa mới mềm mại, ấm áp trở lại của Hắc Ảnh lại từ từ lạnh đi. Cô cút qua đây cho tôi. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Cô không có tư cách kỳ kèo với tôi. Nếu cô muốn sống thì phải làm theo đúng những gì tôi nói. Tôi không thích chống đối. Tôi chỉ thích phục tùng. Châu Vũ nghe được lời này, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Cô ấy không ngừng nắm chặt tay rồi lại buông ra. Cứ lặp đi lặp lại như thế không biết bao nhiêu lần. Cô ấy muốn nói gì đó nhưng lời nói đến miệng rồi lại như cục đá nóng. Làm thế nào cũng không thể nói ra nổi. Lòng cô ấy lạnh lẽo. Cuối cùng như ngã vào một hầm băng. Không cách nào ấm áp trở lại. Hai người cứ như vậy im lặng. Không ai tắt điện thoại. Cuối cùng cô ấy cũng tìm lại được giọng nói của chính mình. Run rẩy hỏi, có phải chỉ cần tôi nghe lời anh nói cái gì tôi làm cái đó thì anh sẽ cứu tôi không? Đúng, nhưng, anh ta trầm mặc một lúc rồi tiếp tục nói. Cái giá phải trả chưa chắc em đã chịu nổi. Không, tôi có thể, cô ấy vội vàng nói. Cô ấy nhất định có thể. Thật không, bây giờ em đang tiếc cái mạng của mình sao? Đúng vậy, tôi nghĩ đến bố mẹ. Em cha tôi vẫn muốn tiếp tục đi học. Tôi còn muốn tìm được người yêu, lấy chồng rồi sinh con nữa. Cách chương.